Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, Tiên Thiên Ngũ Cốc. Đinh, tại Liệt Sơn thị tộc đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tiên Thiên Ngũ Cốc hạt giống. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh hai mắt vừa mở, lộ ra từng tia ngoài ý muốn quang mang. Tiên Thiên Ngũ Cốc. Hắn hơi kinh ngạc, thế mà thu được Tiên Thiên Ngũ Cốc. Đây là tiên thiên linh vật. Ngũ cốc, theo thứ tự là cây lúa, thử, tác, lúa mạch, cây đậu, năm loại tiên thiên linh cốc, ẩn chứa năng lượng cường đại cùng linh khí. Lâu dài dùng ăn tiên thiên ngũ cốc, có thể khu trừ thể nội hậu thiên dơ bẩn, nghịch chuyển tiên thiên, thành tựu tiên thiên vô cấu chi thể, càng có thể cường thân kiện thể, tăng cường huyết khí, thối luyện thể phách, thu hoạch được một cái cường đại thể phách. Đây là viễn cổ thần linh nhóm chủ yếu lương thực. Chậc chậc, thần linh lương thực chính a, Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thu hoạch được tiên thiên ngũ cốc hạt giống. Nhìn kỹ, mỗi loại tiên thiên linh cốc hạt giống đều có 100 cân. Đầy đủ gieo hạt, mà lại tại sơn hải giới bên trong đặc biệt phù hợp gieo hạt tiên thiên ngũ cốc. Sản lượng cực cao, một mẫu chỉ ít có thể thu hoạch hơn vạn cân. Trọng yếu nhất chính là ngươi trồng xuống cái gì đều không cần quản. Không cần bón phân, không cần tưới nước, chỉ cần tìm một mảnh linh khí thật tốt chi địa liền có thể gieo hạt. Đồ tốt, Liễu Thanh trong lòng có chút mừng rỡ. Tuyệt đối là bảo bối. Nếu là ở Sơn Hải giới đại diện tích thông dụng đi ra. Không chỉ có thể cho Sơn Hải giới tiên dân cung cấp đầy đủ lương thực. Càng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường thể chất cùng huyết mạch. Còn có thể ban ơn cho toàn bộ Hoa Hạ vô số người. Tương lai thể chất càng cường đại, thành tựu càng cao, thực lực tiến bộ thì sẽ nhanh hơn. Đến đời sau người sinh ra, thiên tài đem không đáng giá, thậm chí nhiều vô số kể. Đây chính là tiên thiên ngũ cốc chỗ cường đại. Tiên thiên không một hạt bụi, người thời gian dài dùng ăn. Đặc biệt là phụ nữ có thai lâu dài dùng ăn đối với thai nhi có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Một khi xuất thế, trẻ sơ sinh cũng là tiên thiên vô cấu chi thể. Ngẫm lại xem, tương lai mấy chục năm sau ra đời nhân loại, mỗi một cái đều là tiên thiên vô cấu chi thể, cái kia kinh khủng đến cỡ nào. Thần tộc chỗ lấy cường đại, có thể tại trong vũ trụ hoành hành bá đạo, toàn bộ là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy các loại linh tài. Vì ấu niên thần tộc đặt nền móng, có tiên thiên ngũ cốc, Liễu Thanh tin tưởng nhân loại nhất định có thể đuổi kịp thần tộc. Thậm chí siêu việt các đại thần ma chủng tộc đều không là vấn đề. Cuối cùng sẽ có một ngày, Hoa Hạ toàn dân sẽ người người như rồng giống như thần đồng dạng. Tay kéo chân long, chân đạp thần ma đều không nói chơi. Đương nhiên, có chút kéo xa, Liễu Thanh thu hồi suy nghĩ, nhìn lấy được tiên thiên ngũ cốc. Trong lòng quyết định tại Sơn Hải giới gieo hạt xuống tới. Nhưng hắn chỉ có một người không quản được. Cho nên, cần một nhóm trung thành tùy tùng. Mà Man Ngưu vừa vặn là một cái lựa chọn tốt. Gia hỏa này, thật thà bề ngoài, ngay thẳng tính tình, nhưng lại có tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Là một cái người tốt tuyển. Tộc huynh, mau tới đây, thịt muốn nướng xong, lúc này... Man Ngưu trùng lấy nơi này nhiệt tình vẫy tay ra hiệu hắn đi qua hưởng dụng thịt nướng. Liễu Thanh thu hồi tâm tư, nhảy lên một cái, phi thân rơi vào trước đống lửa. Chiêu này để Man Ngưu ánh mắt sáng lên, mà một bên rất trâu ánh mắt đều đáng giá. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối không có Liễu Thanh dễ dàng như vậy thoải mái. Hồn nhiên như một, dường như một cách tự nhiên một loại bản năng. Cao thủ. Rất châu tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ám đạo huynh trưởng nói quả nhiên không sai. Đây là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ A. Nhưng hắn xem ra thật sự là người vô hại và vật vô hại một chút. Tộc huynh, mời. Man Ngưu hào khí dơ lên một cái vỏ rượu. Làm, Liễu Thanh cũng không khách khí. Dơ lên vỏ rượu. Hai người trực tiếp nốc ừng ực. Một hơi uống cạn sạch. Thân thể tố chất mạnh cũng là tốt, uống không say lòng người. Loại này bộ tộc ở giữa nguyên thủy tửu loại, là thu thập các loại dược liệu, phối hợp cự thú huyết dịch luyện chế thành tửu. Công hiệu không kém, lớn nhất hiệu quả cũng là thối thể, tăng cường huyết khí, bất quá người bình thường uống. Đoán chừng phải cùng lão bà đại chiến phía trên 3 ngày 3 đêm mới có thể dừng lại. Nguyên thủy sinh hoạt cũng là đơn giản. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu là được rồi. Nơi này đều không có thành phố ồn ào phồn hoa, nhưng lại có một loại hồn nhiên chất phác cảm giác. Một phen giao lưu tiếp xúc, Liễu Thanh trên cơ bản thăm dò rõ ràng Man Ngưu tính cách tính nết, còn có người phẩm tính, vân vân, trên cơ bản có thể xác định là một cái có thể yên tâm người. Cho nên, trong lòng có dự định, tiên thiên ngũ cốc chồng ra đến, khẳng định sẽ gây nên các đại bộ tộc oanh động. Liễu Thanh một bên ăn thịt uống rượu, một bên yên lặng cảm ứng đến toàn bộ Liệt Sơn thành tình huống. Hắn cảm ứng được không ít khí tức cường đại, hẳn là Liệt Sơn thị cường giả, mỗi một vị đều có hành hung tán tiên, tay kéo thần ma thực lực cường đại, xem chừng ít nhất có 10 vị, ẩn tăng còn không tính. Kể từ đó, Sơn Hải giới tiên dân thực lực vẫn là có thể, chỉ là đơn thuần tu luyện nhục thân chi lực ngưng luyện huyết mạch dị lực. Con đường này dù sao rất gian khổ, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thành tựu. Có thể nhục thân thể phách tu luyện có thành tựu người, một khi rời đi Sơn Hải giới, ở bên ngoài liền sẽ nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, đánh giá Man Ngưu, phát giác được trong cơ thể hắn không tồn tại bất luận cái gì luyện thể chi pháp, chỉ biết một loại thô thiển đoán luyện chi pháp. Cứ như vậy tu luyện nhục thân thể phách hiển nhiên càng khó khăn. Nếu là có lấy hoàn thiện luyện thể chi pháp, tất nhiên có thể mang đến kinh người hiệu quả. Liễu Thanh thầm nghĩ, lấy chính mình sáng tạo đệ cửu sáo quảng bá thể thuật, xem ra rất thích hợp, nhưng kỳ thật không thích hợp Sơn Hải giới. Trong lòng của hắn tự hỏi, phải chăng sáng chế một phần phù hợp Sơn Hải giới đặc thù quy tắc luyện thể chi thuật, nếu là đã thu phục được Sơn Hải giới nhân tộc thế lực, truyền bá hoàn toàn mới luyện thể chi thuật, khẳng định có thể cho Sơn Hải giới nhân tộc mang đến kinh người đề cao. Xem ra phải thật tốt suy nghĩ một chút mới luyện thể chi pháp. Liễu Thanh lâm vào trầm tư, cầm lấy vỏ rượu tự hỏi những vấn đề này, nhưng thật ra vô cùng trâu. Nhìn sắc trời một chút, lộ ra nhưng đã rất muộn. Tộc huynh, chúng ta đi nghỉ trước, sáng sớm ngày mai lại đi trong thành dạo chơi như thế nào? Hắn đưa ra đề nghị của mình, Liễu Thanh không phải không thể gật đầu đáp ứng. Chính tốt chính mình cũng muốn đi một chút nhìn xem. Hắn uống hai vò huyết tửu, ăn mấy khối thịt nướng, đứng dậy về tới trong nhà đá. Man Ngưu cùng Dật Châu đều đi nghỉ ngơi, mà Liễu Thanh xếp bằng ở trên giường đá, trong lòng đang suy tư sáng tạo một bộ hoàn chỉnh hoàn toàn mới luyện thể chi thuật. Chỉ phù hợp Sơn Hải giới luyện thể chi thuật. Căn cứ vừa mới bí mật quan sát Man Ngưu tình trạng cơ thể, lại nghiên cứu không ít thể chất của con người về sau, Liễu Thanh trong lòng có sơ thảo cùng phương án. Phối hợp chính mình lĩnh ngộ Sơn Hải giới lực, Liễu Thanh quyết định khai sáng Sơn Hải giới đặc thù luyện thể thuật. Loại này luyện thể thuật có thể hấp thu một tia một luồng Sơn Hải giới lực, thối luyện thể phách, tăng cường thân thể huyết mạch, đồng thời sẽ tu luyện ra Sơn Hải giới lực đến chỗ cao thâm, thậm chí có thể trực tiếp điều động Sơn Hải giới lực. Mọi cử động ẩn chứa một phương thế giới lực lượng. Có thể nghĩ, loại này đáng sợ luyện thể thuật đến cuối cùng cường đại cỡ nào. Tại Liễu Thanh suy nghĩ bên trong, tu luyện tới sau cùng có thể tại thể nội khai mở một phương Sơn Hải tiểu thế giới, có thể câu thông tránh thức Sơn Hải giới vì dựa vào. Cứ như vậy tu luyện loại này luyện thể thuật, khai mở thể nội Sơn Hải giới người, đều sẽ trong lúc vô hình cho Sơn Hải giới cung ứng vô cùng giới lực trả lại. Như thế tu luyện chi pháp mới xem như tuần hoàn phục hướng, sinh sôi không ngừng. Tu luyện không nên là cướp đoạt, mà là một loại trả lại, thì kêu Sơn Hải luyện thể thuật. Liễu Thanh lười nhác suy nghĩ tên, tùy tiện an cái tên, dù sao chỉ phù hợp Sơn Hải giới tu luyện luyện thể chi thuật, xưng là Sơn Hải luyện thể thuật cũng không tệ. Có tên cùng sơ thảo, đến đón lấy thì là như thế nào khai sáng chân chính hoàn chỉnh chi pháp. Quá trình này khó khăn, nhưng đối với Liễu Thanh đến nói độ khó khăn không lớn. Chỉ là một buổi tối, hắn thì xây dựng ra Sơn Hải luyện thể thuật cơ sở. Chỉ kém sau cùng hoàn thiện, bất quá lúc này đã trời đã sáng. Trời đã sáng, trước đánh dấu đi, Liễu Thanh mơ màng tỉnh lại. Đình chỉ công pháp khai sáng cùng hoàn thiện, trong lòng mặc niệm một câu, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.